nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285. Scarlet Witch, cha ta chết sớm. Ấm tương đương. Làm Lộ Nhất Phương vọt vào pháo đài trung tâm kiểm soát không lưu lúc. Cả đám liền điên cuồng bắt đầu hướng về Lộ Nhất Phương xạ kích lên. Sau đó liền không có sau đó. Này, ngươi làm sao toàn giết sạch rồi? Chỉ ít lưu một người sống được không? Theo sát phía sau Iron Man, nhìn thấy tình cảnh này nhất thời có chút bất mãn nói. Lại không phải ta để bọn họ hướng về ta nổ súng. Hơn nữa bên kia không phải còn có một cái sao? Lộ Nhất Phương chỉ tận cùng bên trong. Chỉ thấy một cái mặt hốt hoảng nghiên cứu viên nam tử. Chính đang nhanh chóng điều khiển máy vi tính. Không được, cái tên này muốn cắt bỏ tư liệu. Tony thấy này sắc mặt biến hóa một hồi. Lập tức một pháo đem đánh bay ra ngoài. Mà Lộ Nhất Phương nhìn một chút cái này ngã trên mặt đất không rõ sống chết nam tử. Lại lần nữa đưa mắt nhìn sang. Vừa nãy hô muốn để lại người sống Tony. Ngạch, không có chuyện gì. Chỉ ít Tracker hiện ở không ở nơi này. Vì lẽ đó chúng ta vẫn là đừng động những này cá tạp. Nhìn những người này thành quả nghiên cứu đi. Tony lúng túng cười cợt. Lập tức rời đi đề tài. Đồng thời giải trừ trên người áo giáp bắt đầu điều khiển lên máy vi tính đến. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này đã đem tư liệu cắt bỏ hơn nửa. Muốn phục hồi như cũ cũng đã không thể. Một lúc sau khi, Tony trên mặt liền lộ ra ảo não vẻ mặt. So với những tư liệu kia đến, nơi này còn có càng quan trọng thứ tốt đây. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là ở trong căn phòng này chung. Quanh quay một vòng. Lập tức liền nhắm hai mắt lại. Đối với có thể cảm ứng được dòng năng lượng động hắn tới nói, cửa ngầm coi như là ẩn giấu cho dù tốt, mặt sau tồn tại những người mở điện thiết bị cũng là tuyệt đối không gạt được hắn. Ấm tương đương, một tay đẩy ra cửa ngầm, Lộ Nhất Phương nhanh chân đi vào. Xuyên qua không dài đường hầm, Lộ Nhất Phương liền tới đến một cái to lớn trong kho hàng. Mà ở đây, Lộ Nhất Phương chỉ là tùy ý ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy đông đảo nguyên bản thuộc về SHIELD vật siêu tập. Những thứ đồ này có lớn có nhỏ, mà rõ ràng nhất không gì bằng một chiếc Chitauri chủ hạm hài cốt. Ở Fury không có đối với Hydra tiến hành quét sạch lúc, xà thuẫn cục trưởng Pierce liền dường như một con tiểu hamster như thế. Không ngừng đem thứ thuộc về SHIELD hướng về chính mình ổ nhỏ bên trong truyền. Mà liền ngay cả Chitauri chủ hạm như vậy quái vật khổng lồ, đều ở Fury không chút nào biết tình huống. Từ Bắc Mỹ chuyển tới châu Âu, cũng khó trách Fury liên hợp Carter, cùng với hoàn thành tinh phân bỏ chỗ tối theo chỗ sáng Pierre. Ba vị SHIELD đại lão đồng thời liên thủ quét sạch kẻ phản bội. Nhẫn đau tiến hành róc xương thức liệu độc, vẫn như cũ là bất ngờ không ngừng. Ta bắt được Tracker, mà đang lúc này, Captain American âm thanh đột nhiên từ trong máy truyền tin truyền đến. Rất tốt, ta chỗ này thu hoạch cũng rất lớn. Lộ Nhất Phương nói thu hồi ánh mắt, chuyển hướng cách đó không xa tâm linh pháp trượng. Ồ, này không phải Loki quyền trượng sao? Như vậy đây chính là muốn tìm giải nhất. Theo vào Tony, nhìn tâm linh pháp trượng nhất thời ánh mắt sáng lên, nhưng mà không chờ hắn có hành động, Lộ Nhất Phương liền nắm lên tâm linh pháp trượng, trực tiếp thu vào phép thuật chiếc nhẫn bên trong. Đừng thu như vậy nhanh rất, vừa nãy ta căn cứ lưu lại một ít tư liệu, phát hiện một chút Hydra đối với cái này pháp trượng nghiên cứu. Nói thực sự ta thật cảm thấy hứng thú, nếu không trước hết để cho ta nghiên cứu 2 ngày. Tony có chút cấp thiết quay về Lộ Nhất Phương, khẩn cầu, mà nghe được Tony, Lộ Nhất Phương khẽ mỉm cười. Mà giữa lúc Tony cho rằng Lộ Nhất Phương nhẹ dạ thời điểm, Lộ Nhất Phương nhưng là trong nháy mắt trở mặt, không được. Nghĩ hay lắm, cút cho ta tương đương. Đùa giỡn, đem mai gem cho ngươi nghiên cứu mấy ngày, sau đó để ngươi nghiên cứu ra cái kia phiền phức đồ vật đến. Đùa gì thế? Ngươi cho rằng ta cùng ngươi như thế tìm đường chết à? Thật là không có sức lực. Nghe nói như thế, Tony tuy rằng trong lòng phi thường khó chịu, nhưng làm sao đánh không lại Lộ Nhất Phương. Không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tại đây cái to lớn trong kho hàng chuyển lên. Hy vọng có thể tìm ra cái khác thú vị đồ vật đến. Đúng rồi, trong pháo đài tựa hồ còn có hai cái mạnh mẽ dị năng giả. Một cái tốc độ cực nhanh, còn có một cái nữ sức mạnh phi thường quái lạ. Các ngươi muốn cẩn trọng một chút. Captain American âm thanh lần thứ hai từ trong máy truyền tin truyền ra, mà liền đồng thời ở nơi này. Tony đột nhiên phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì? Làm Lộ Nhất Phương vội vàng chạy tới thời điểm, liền nhìn thấy Tony chính một mặt sợ hãi ôm đầu. Trong miệng không ngừng mà thì thầm, tại sao lại như vậy? Làm sao gặp? Cho ta bình tĩnh một chút. Lộ Nhất Phương nói, trên tay xuất hiện một đoàn thánh quang. Thánh quang làm trật tự lực lượng. Mặc kệ là có cái gì tật xấu. Đến hai phát tổng không có chỗ xấu. Đề thần tỉnh não, cái gì công hiệu càng là gạch thẳng. Nhất Phương, quá tốt rồi. Nguyên lai ngươi không có chết à. Này không phải ở trong mơ đi. Làm tỉnh lại Tony thấy rõ Lộ Nhất Phương sau khi. Nhất thời kích động ôm Lộ Nhất Phương. Vừa khóc lại nở nụ cười. Ngươi vừa nãy chính là ở trong mơ đi. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương vỗ vỗ Tony mặt. Để hắn có thể càng tỉnh táo một điểm lúc. Một cái tóc nâu nữ nhân nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Lộ Nhất Phương phía sau. Đem một đoàn quỷ dị năng lượng màu đỏ đánh vào Lộ Nhất Phương trên mặt. Trực diện trong lòng hoảng sợ đi. Nữ nhân trên mặt lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý. Người như thế hài lòng nhìn ta làm gì? Mà đang lúc này, Lộ Nhất Phương xoay người lại. Trực tiếp nắm lấy tay của người phụ nữ. Người làm sao gặp không có chuyện gì? Đột nhiên liền bị tóm lấy. Nữ nhân trong nháy mắt liền mông. Chờ đã. Ngươi là nữ phù thủy Wanda. Thoáng dừng lại một chút. Lộ Nhất Phương đột nhiên nhớ lại nữ nhân trước mắt này tên. Nàng không phải là lão man khi còn trẻ phong lưu khoái hoạt. Sau đó rút điếu vô tình sau lưu ở bên ngoài tử nữ sao? Cùng giáo sư X không giống. Khi còn trẻ Magneto chính là thỏa thỏa long ngạo thiên khuôn. Đánh cứu vớt đồng bào tên gọi cuồng thu tiểu đệ đồng thời. Cũng là tán gái vô số hình người tự đi bắn pháo cơ. Nhưng mà còn chân chính phụ trách quá nhưng là không có một cái. Có thể nói cả đời này trong lòng hắn duy nhất để ở trong lòng. Vẫn mấy chục năm đếm một nhật kiên trì nghiêm túc đối phó. Chính là hắn vĩnh viễn đối thủ kiêm bằng hữu giáo sư X. Thực sự là làm bằng sắt giáo sư. Sản xuất dây chuyền vợ con A, nghĩ tới đây. Lộ Nhất Phương đột nhiên quay về Wanda nở nụ cười, ngươi biết cha của ngươi là ai sao? Cha của ta, nghe nói như thế, Wanda sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt biến lạnh xuống, này mắc mớ gì đến ngươi? Cha của ta đã chết rồi. Cái gì? Lần này đến phiên Lộ Nhất Phương che đậy, nhìn kỹ Wanda vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này làm sao xem cũng không giống như là lời vô ích a. Người thật kỳ quái sao? Wanda lạnh rên một tiếng. Liền đưa mắt nhìn sang Tony, hại chết phụ thân ta vũ khí. Chính là đến từ ngươi vị bằng hữu này Stark công nghiệp chế tạo miệng nó. Người phản lão man áo giáp nghiên cứu chế tạo thành công. Người không phải phản ai liền bị ai đánh bạo sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy. Theo bản năng cầm lấy Tony dùng sức lay động lên, rất sao ngươi đến cùng ở phía trên phân phối cái. Gì vũ khí a? Lẽ nào là đối phó cặn bã nam chuẩn bị thần khí giao bổ củi? Mà lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Liền vô duyên vô cớ hạ thương Tony. Mới thật sự là triệt để che đậy. Ta ở nơi đó. Ta đang làm gì? Là ai hại ta? Mà ta lại giết ai? Này hai hàng đến cùng đang nói cái gì? Là ta điên rồi sao? Vẫn là này hai hàng thảo luận căn bản là không phải ở một cái kênh trên. Chờ đã, có chút không đúng, mà vào lúc này, Lộ Nhất Phương cũng rốt cục phản ứng lại. Lão man khẳng định là không có bỏ xuống. Như vậy Wanda trong miệng phụ thân, hẳn là cha nuôi hoặc là kế phụ. Dù sao lấy lão man rút điếu vô tình tính cách, nói không chắc ở Wanda vẫn không có sinh ra được lúc. liền phủi mông một cái trở lại cùng giáo sư làm việc đi tới. Mà Wanda mẹ đẻ chịu đến sinh hoạt bức bách, nếu không chính là đem hài tử tặng người, nếu không chính là mang theo hài tử lập gia đình chứ. Nhưng mà ở Lộ Nhất Phương suy tư lúc, lại bị Wanda cho rằng là có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ thấy trên tay phun trào một đoàn quỷ dị màu đỏ dị năng. Sau đó dùng sức đánh vào Lộ Nhất Phương trên người. Ấm tương đương, năng lượng vào lúc này đột nhiên nổ tung. Mà theo Lộ Nhất Phương thân thể theo bản năng phản ứng, Wanda liền bị đàn hồi năng lượng trực tiếp nổ bay ra ngoài. Cái kia ngươi có thể đủ bình tĩnh một chút sao? Ta ở rất chăm chú giải thích với ngươi vấn đề này a. Lộ Nhất Phương thấy này vội vàng đi tới, cha của ngươi hắn, xèo tương đương. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một cái huyễn ảnh nhanh chóng né qua. Lập tức Wanda liền ở Lộ Nhất Phương trước mặt biến mất rồi. Mà ở Wanda sau lưng cái kia trên một mặt tường, còn bị người vẽ một cái to lớn mặt quỷ. Lộ Nhất Phương, MMP tương đương. Một cái không chú ý, để Quicksilver ôm tỷ tỷ của chính mình chạy trốn. Có điều cẩn thận ngẫm lại, hiện tại để cho hai người đi rồi cũng không đáng kể. Ngược lại quay đầu lại để giáo sư tìm một chút là được. Còn hiện tại, vẫn là ở đây tìm một chút Quicksilver cùng Wanda tư liệu. Ngẫm lại lần sau gặp lại nên giải thích thế nào đi. Đương nhiên trước lúc này còn cần trước hết để cho vô căn cứ lão man nhận món nợ mới là. Đạo sư, người thất tán nhiều năm tử nữ lại song Ruo chua tìm đến ngươi. Cái gì? Không phải đã tìm đã tới chưa? Ngươi hiểu lầm, ta nói không phải Polaris. Lần này đến chính là hai cái. Vẫn là Long Phượng sinh đôi đây. Chúc mừng tương đương. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương chính suy tư, muốn trở về sau nên làm sao nói với lão man lúc, Tony cũng biểu hiện hạ đi ra. Ở vừa Wanda chế tạo ra trong ảo cảnh, Tony nhìn thấy chính mình nội tâm nơi sâu xa nhất hoảng sợ. Trái đất bị ngoại tinh xâm lấn, mà hắn có bằng hữu cùng đồng bọn, đều trong trận chiến này chết đi. Cuối cùng thoi thóp Captain American, nhưng là chất vấn Tony tại sao không cố hết sức, không nghi ngờ chút nào. Tony là một thiên tài, một cái phi thường tự phụ thiên tài. Cũng chính là bởi vậy hắn mới cảm giác mình nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Vì là đại gia giải quyết càng nhiều phiền phức, mà trên thực tế Tony đã rất nỗ lực. Nếu như nói thân là một thiên tài nhà khoa học, còn có cái gì ở trói buộc hắn, như vậy cũng chỉ có trong lòng luân lý đạo đức, mà ngay ở Tony nội tâm chịu đến chấn động, đang đứng ở hắc hóa biên giới thời điểm. Đột nhiên quỷ thần xui khiến, một cái không hiểu ý chí để hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn mới vừa rồi bị hắn đánh đổ cái kia Hydra nghiên cứu viên. Mà tại đây cái nghiên cứu viên trong túi tiền, một cái USB lộ ra, điều này làm cho Tony không khỏi sững sờ. Trước hắn tại sao không có chú ý tới cái tên này trong túi tiền bày đặt đồ vật. Chỉ thấy Tony chần chờ một chút sau khi, cuối cùng yên lặng mà đem cái này USB tàng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.